trở thành mẹ ruột của bé con phản diện 3 tuổi. Chương 73, C73, có phải anh ấy thích tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói tôi thích anh ấy? Sáng sớm cùng ngày, tài khoản Weibo chính thức của Thượng Thủy Bình An tung ra một bài đăng, khiến toàn dân bàn tán sôi nổi, dư luận dậy sóng một thời gian, số lượt chia sẻ đã vượt quá 100.000. Thượng Thủy Bình An V, tối ngày 31 tháng 7, có người dân báo cáo rằng một khách sạn cao cấp ở vùng ngoại thành cung cấp dịch vụ mại dâm vào ban đêm. Đại đội truy quét mại dâm Thượng Thủy ngay lập tức triển khai điều tra, một mẻ diệt gọn ổ tàng trữ mại dâm được giấu trong khách sạn, đồng thời phát hiện một lượng nhỏ M, túy và dụng cụ tiêm chích M, túy tại hiện trường, cũng tra ra được nhiều người dùng một loại thuốc L, C phiên bản nâng cấp có tên là Tesla. Tại hiện trường, 35 nghi phạm đã bị bắt giữ, 16 người bị cơ quan công an xử phạt, 5 người bị xử phạt hình sự và nhiều đối tượng tình nghi môi giới mại dâm, tàng trữ trái phép chất M, túy, cho người khác sử dụng M, túy trái phép, lừa đảo, C. Âng bức mua bán và giam giữ người trái pháp luật, V đang bị giam chờ định tội. Trước mắt, vụ việc đang được điều tra thêm, tiểu tỷ tỷ mê tranh dây, chết tiệt, mới sáng sớm đã bóc ra một tin tức lớn như vậy, còn để cho người ta ngủ không hả? Thanh Thanh căng phối, tôi ở bên này nhận được tin tức trường đoàn ba lê Tống Vĩ Dân vì để lôi kéo đầu tư từ nhà đầu tư trong và ngoài nước, nên tìm công ty người mẫu thương vụ trợ hứng. Bạn hiểu không, sau đó đã bị Bùi Ôn Du báo cáo, bắt nguyên một ổ luôn. Người bị bắt có Phú Nhị Đại Tiết Hoành Tuấn, Tề Thụy Hiên còn có cả Whelan. Còn dính dáng tới thăm ô Hồ Bại, vụ án phức tạp dã man. Mạnh Vũ Vi cũng bị mời đi uống trà, đoàn ba lê Thượng Thủy bị yêu cầu chấn chỉnh. Các hoạt động xúc tiến đầu tư cho Gisen đang thực hiện đều bị bắt phải dừng lại. Sẽ không có buổi biểu diễn nào được tổ chức cho đến khi hoàn tất chấn chỉnh. Các đoàn múa quy mô lớn nhỏ khác ở Thượng Thủy cũng tiến hành công việc điều tra và cải tổ trong đêm. Mặc Bạch vừa rồi còn tưởng rằng đó là bịa đặt, nghĩ xem ai là người đã bịa đặt thái quá như thế, nhưng không ngờ rằng cảnh sát lại trực tiếp thông báo. Lưu Đồng Đồng, không chỉ là mại dâm, chơi gái mà còn hít M, túy nữa. Lừa dối, cưỡng ép giao dịch, giam cầm phi pháp là chuyện gì vậy chứ? Phẫn nộ, Tề Mô trả lời Thanh Thanh căng phối. À, ông Whelan kia có phải là người luôn làm từ thiện công ích ở nước mình không? Người nước ngoài với danh doanh nhân nổi tiếng, nhà từ thiện, vẫn luôn cảm thấy hắn thân thiện với Trung Quốc, hóa ra sau lưng lại lén làm ra chuyện mặt người giả thú như vậy. Phẫn nộ, một người không thú vị, thế mà Mạnh Vũ Vi cũng bị mời đi uống trà. Ôi trời ơi, đoàn ba lê Thượng Thủy coi như xong đời rồi đúng không? Kẹo đâu, trước đây tôi đã nói Mạnh Vũ Vi dính Lê Tiết Hoành Tuấn là để trèo cao, còn bị fan của cô ta mắng tới mấy ngàn tin nhắn riêng tư. Nói không nên lời, mấy năm nay lòng mê công danh lợi lộc ngày càng mạnh, không đi lưu diễn và nâng cao kỹ năng đàng hoàng, chỉ biết đi sâu tạp kỹ hết sâu này tới sâu khác. Đều đã trở thành mua chính, là người hưởng lợi, nói cô ta hoàn toàn không biết gì về chuỗi đường dây của Tống Vĩ Dân, sao có thể chứ? Quan túi thiên thu, kể từ sau cái chết của Tiết Huệ Vũ, đoàn múa ba lê Thượng Thủy ngày càng xuống dốc, gần đây sửa lại biên chế và sa thải rất nhiều người. Hóa ra chỉ tuyển chọn những vũ công ba lê có ngoại hình ưa nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn chi biểu diễn múa ba lê ngày càng yếu dần. Thật sự nhớ những ngày mà Tiết Huệ Vũ múa chính dẫn dắt đoàn ba lê Thượng Thủy. Ít nhất tham dự liên hoan ba lê quốc tế là thật tâm dẫn dắt kịch múa tự sáng tác trong nước vươn ra thế giới. Tùng Gian Thạch Thượng, sao tôi lại nghe nói Mạnh Vũ Vi báo cáo Tiết Hoành Tuấn? Hai người còn ầm ĩ một trận to nha. Có dưa nào chi tiết để hóng không? Hồng Liên kỵ sĩ Kim, khách sạn, hối lộ mại dâm, tôi hơi nghi ngờ rằng những chuyện đã xảy ra ở khách sạn Bùi Chính trước đây là sự thật. Phải biết rằng trước đây Whelan vẫn luôn ở khách sạn Bùi Chính. Bùi Ôn Du có thể đã phát hiện ra trong khi điều tra chuyện của khách sạn Bùi Chính. Cháo gạo muối VV, Tiết Hoành Tuấn không phải là bị tình nghi trốn thuế lậu thuế nên từng bị bắt giam một lần sao? Bố anh ta vất vả lắm mới giúp anh ta nộp bù thuế, sao không rũa cái nết lại mà còn đi chơi gái? Bố anh ta mà xem tin tức chắc là tức chết luôn. Kẻ như thế có thể kế thừa gia nghiệp ư, tập đoàn Tiết Thị sợ là sắp phá sản rồi. Đáng thương cho nữ thần nhà tôi, Nếu mà không chết, căn bản không đến phiên anh ta. Xem thường, Thủy Thải Quỳ Ni, báo cáo anh họ của mình, còn báo cáo luôn cậu em vợ. Bùi Ôn Du không hổ là vì dân trừ hại, hy vọng đồng chí cảnh sát bảo vệ anh ấy thật tốt, diệt trừ hết phần tử phạm tội. Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ, mỗi ngày ăn dưa, Bùi Ôn Du nào có lòng tốt như vậy, e rằng vì Tiết Hoành Tuấn trở thành người đầu tiên thuận lợi kế thừa tập đoàn Tiết Thị nên muốn giở trò tống hắn vào vụ án này, hở ra là báo cáo người bên cạnh, mọi người không cảm thấy loại người như thế này thật sự đáng sợ sao? Cookie vị chanh, Tiết Hoành Tuấn sẽ ngồi tù hả? Nếu mà ngồi tù thì, sau này tập đoàn Tiết Thị có thể cũng do Bùi Ôn Du thừa kế. Đầu chó, đam mê trà sữa chân châu trả lời mỗi ngày ăn dưa, cười chết tôi. Mình đi thẳng ngồi ngay thì có bị báo cáo không? Tôi thấy Bùi Ôn Du làm rất đẹp. Mặc dù Huệ Vũ của chúng tôi khinh thường tập đoàn Tiết Thị, nhưng dựa vào cái gì mà để cho thằng em trai thối rữa và hôi hám này hưởng lợi chứ? Xem thường, ủng hộ Bùi Ôn Du kế thừa tập đoàn Tiết Thị. Ủng hộ con của Tiết Huệ Vũ kế thừa tập đoàn Tiết Thị. Hơn nửa đêm, nhận được điện thoại thông báo rằng con trai mình chơi gái bị bắt tại chỗ và cần phải tạm giam 15 ngày. Tiết Khánh Vũ đã tức giận đến mức lên huyết áp. Bà nhìn thằng con trai mà bà nuôi dưỡng đi. Chuyện trốn thuế lậu thuế còn chưa qua bao lâu. Tôi tìm biết bao nhiêu người móc nối bao mối quan hệ. Trong thời gian tại ngoại không chịu tu tâm dưỡng tánh cho tốt. Lại đi chơi gái. Bà muốn để người trong công ty nghĩ thế nào? Hạ Lan Chi không ngờ con trai mình không chịu ngồi yên một chỗ và còn không có tiền đồ như vậy. Trong giờ phút quan trọng thế này mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Bà ta nhẹ giọng nói, tất cả đều do Tề Thụy Hiên làm hỏng nó, con của chúng ta chắc chắn không biết gì nên đã bị lừa gạt. Bà còn muốn bảo chữa cho nó lớn như vậy mà không biết rằng không thể đụng đến mại dâm, cờ bạc, em mờ, túy sao. Đã 26 tuổi rồi, bà còn tưởng nó vẫn là đứa trẻ 3 tuổi dễ bị người khác dụ dỗ ư, Khánh Vũ. Ông giận thì cứ giận đi, nhưng nó là con của chúng ta mà. Trong trại tạm giam tốt xấu lẫn lộn. Ông nhẫn tâm để nó ở trong trại chịu khổ ư, chúng ta tìm người giúp Hoành Tuấn mau được ra ngoài đi. Có gì sai thì ông về nhà mà mắng chửi nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin Tiết Hoành Tuấn bị tạm giam đã ảnh hưởng rất lớn đến cổ phiếu của công ty. Cách nhanh nhất là chặn tin này càng sớm càng tốt, đưa Tiết Hoành Tuấn ra ngoài. Nhưng lần này, Tiết Khánh Vũ đang cực kỳ thất vọng với Tiết Hoành Tuấn. Quyết tâm phải trừng phạt Tiết Hoành Tuấn để cho hắn phải nhớ thật lâu. Không được tìm người, chuyện xảy ra lần trước còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Tiết Khánh Vũ nghiêm khắc nói, nếu nó đã làm ra chuyện như thế, thì phải gánh vác trách nhiệm. Để cho nó ở trong đó mà suy ngẫm, làm chuyện như thế thật sự mất hết mặt mũi của nhà họ Tiết. Sao tôi lại có một đứa con như thế chứ? Từ nhỏ đến giờ Huệ Vũ chưa bao giờ để tôi phải lo lắng. Bà xem con trai của bà đi. Hết lần này đến lần khác, mọi lần đều là chúng ta giải quyết hậu quả cho nó. Đã lớn như vậy rồi, giống hệt con trai cưng của mẹ, Huệ Vũ tuổi còn nhỏ mà chuyện gì cũng đã tự lập. Hoành Tuấn cũng là con của ông mà, nghe Tiết Khánh Vũ nhiều lần lặp đi lặp lại Tiết Huệ Vũ, những năm gần đây Hạ Lan Chi đã nghẹn một bụng tức, vừa giận vừa không cam lòng nói. Bây giờ ông chỉ nghĩ về cái tốt của con gái thôi. Con gái ông làm sao mà khiến ông đỡ lo chứ? Không phải mỗi ngày đều cãi nhau khiến ông tức muốn chết sao? Bây giờ con gái chết rồi mới hối hận, có phải Hoành Tuấn của chúng ta cũng chết đi, ông mới. Câm mồm, Tiết Khánh Vũ run rẩy kích động tát một cái, vốn dĩ ông đã tức giận đến mức cao huyết áp, lúc này tâm trạng lại kích động, dưới cơn phẫn nộ, hai mắt tối sầm, trực tiếp ngã về phía sau. Hạ Lan Chi bị tát một bạt tai đang đỏ hoe mắt. Bà ta gả cho Tiết Khánh Vũ nhiều năm như thế. Lần đầu tiên bị đánh, bà ta ôm khuôn mặt sưng đỏ, chợt nghe thấy một tiếng. Binh, Tiết Khánh Vũ đã ngã ngay đơ trên mặt đất, bà ta sợ đến mức tái mặt, lập tức bổ nhào qua. Đêm đó, Tiết Khánh Vũ được đưa đến bệnh viện khẩn cấp, còn bị paparazzi đang đứng cắm cọc ở nhà họ Tiết vì vụ Tiết Hoành Tuấn bị giam giữ chụp được đưa lên hot search. Tiết Hoành Tuấn bị bắt Tiết Khánh Vũ giận đến bất tỉnh. Chà bạch. Mà là Tiết Khánh Vũ tôi cũng sẽ bị Tiết Hoành Tuấn làm tức đến bất tỉnh. Thật sự không hiểu, bỏ mặc con gái ưu tú, nhất định phải cưng chiều một thằng con phế vật. E là trọng nam khinh nữ rồi, khinh thường, thỏ thầm thì, tôi mang dưa đến đây. Tiết Hoành Tuấn và Tiết Huệ Vũ là cùng cha khác mẹ. Một năm sau cái chết của mẹ Tiết Huệ Vũ, Tiết Khánh Vũ kết hôn với một người bạn cùng lớp cũng là mối tình đầu Hạ Lan Chi, lúc ấy dẫn theo một đứa con. Nhưng mà, mọi người vốn nghĩ đứa trẻ này là con của chồng trước Hạ Lan Chi, lại không ngờ vài năm sau bị bóc ra. Tiết Hoành Tuấn là con ruột của Tiết Khánh Vũ, mà Tiết Hoành Tuấn chỉ nhỏ hơn Tiết Huệ Vũ một tuổi, nói cách khác. Tiết Khánh Vũ đã ngoại tình khi vợ đang mang thai hoặc vừa mới sinh con xong. Thậm chí sau khi vợ qua đời lại dẫn con giáp thứ 13 và con riêng vào nhà ở, chờ đến khi mình ngồi vững trên địa vị rồi, mới công khai thằng con là con ruột. Mà Hạ Lan Chi kết hôn với chồng cũ khi đang mang thai đứa con của người khác, khiến cho chồng trước trở thành kẻ đổ vò. Cha nam tiểu tam xứng đôi, đáng thương cho Tiết Huệ Vũ và mẹ cô ấy. Đèn trên thuyền trài, Tiết Khánh Vũ này là Phượng Hoàng Nam ở rể mà. Cưới Bạch Phu Mỹ xong thì trở mặt, gặp gỡ mối tình đầu là muốn ở cạnh nhau liền. Vì vậy đừng gả cho mấy thằng Phượng Hoàng Nam. Nôn, bạn học cá lớn, phòng cháy phòng cướp phòng Phượng Hoàng Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốt, tựa như mấy thằng nam chính trong tiểu thuyết mà ở rể á. Trong xương cốt rất căm thù và tự ti cái danh ở rể của mình, đối với cả nhà vợ thì có rất nhiều bất mãn, vợ và công ty của vợ chỉ là hòn đá kê chân cho hắn leo lên, sau này phát đạt thì vả mặt cả nhà vợ, rồi lại trái ôm phải ấp đủ loại gái đẹp. Trong tiểu thuyết là tâm lý chân chính của rất nhiều Phượng Hoàng Nam luôn á, không hề biết trên mạng đang thảo luận ngất trời, thậm chí chuyện bát quái của gia đình mình đang bị ồn ào huyên náo loạn truyền trên mạng. Đêm đến Tiết Huệ Vũ đã mơ một giấc mơ. Cô mơ thấy Bùi Ôn Du hồi còn trẻ cầm một bó hoa hồng xinh đẹp và tỏ tình với mình. Sau đó khi cô nhận lời tỏ tình và nắm tay nhau thì đã cười đến tỉnh. Phải biết rằng tối hôm trước vừa xảy ra một chuyện chấn động lòng người như vậy. Tiết Huệ Vũ vốn tưởng rằng ngày nghỉ nhiều đêm nằm mơ, chắc là mình sẽ mơ thấy ác mộng. Kết quả mình lại cười đến tỉnh, hơn nữa còn cười đến mức đau bụng. Sau khi tỉnh dậy, Tiết Huệ Vũ không thể nhớ chính xác cụ thể chi tiết của giấc mơ, nhưng cảm giác cười tới tỉnh thật rõ ràng khiến toàn thân cô nổi da gà. Sau đó, Tiết Huệ Vũ huy hoàng mà mất ngủ. Tiết Huệ Vũ thề, cô tuyệt đối không hề cố ý suy nghĩ, ngược lại cô vẫn cố gắng không ngừng đếm cừu, cố gắng khiến mình ngủ say thêm lần nữa. Nhưng đầu óc không có tiền đồ cứ như đang chiếu lặp đi lặp lại một đoạn video. Cảnh Bùi Ôn Du tỏa sáng rực rỡ lên sòng để giải cứu và bôi thuốc cho cô được lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong đầu cô giống như có rất nhiều người tí hon lầm bầm lầu bầu, khiến cho Tiết Huệ Vũ hoàn toàn không ngủ được. Phải biết rằng, ngày xưa cô cùng hệ thống nói chuyện bằng ý thức, đều không có cảm giác làm cho Tiết Huệ Vũ đau đầu. Hay là cô cũng giống bé con, nhân cách phân liệt rồi, sáng sớm Tiết Huệ Vũ với đôi mắt thâm quầng lo sợ bất an lại nhận được lời quan tâm hỏi thăm của Bùi Ôn Du. Cô thầm, tối qua ngủ không ngon sao, sắc mặt thoạt nhìn rất kém. Bùi Ôn Du quan tâm nhìn cô, ánh mắt trong veo như nước ấy ngập tràn sự dịu dàng. Không cần lo lắng, vụ án tối qua đã náo động dư luận, chính quyền trung ương nhất định sẽ ra chỉ thị nghiêm túc truy cứu trách nhiệm, nhanh chóng tra rõ chân tướng. Do cư dân mạng giám sát, rất khó để họ có thể che đậy sự thật một lần nữa. Cô không hề lo lắng chuyện này. Tiết Huệ Vũ chột dạ, thấy vậy Bùi Ôn Du chủ động ân cần nấu cho cô một bát canh táo đỏ bằng nồi điện. Uống canh táo đỏ, bổ khí dưỡng máu, nhuận gan giải sầu. Có lần Tiết Huệ Vũ tới tháng cực kỳ đau bụng, liền thấy món canh táo đỏ đã được chuẩn bị sẵn trong bếp. Sau đó, mỗi lần cô đến tháng, đều sẽ có canh táo đỏ. Cô còn tưởng rằng Trịnh Tuệ Văn ân cần nên đã chuẩn bị cho cô, nhưng bây giờ nhìn thấy Bùi Ôn Du thông thạo bưng cho cô một bát. E là canh táo đỏ của trước đây đều do Bùi Ôn Du nấu rồi. Tiết Huệ Vũ bưng bát canh táo đỏ còn nóng hầm hập len lén nhấp từng ngụm nhỏ, sau khi nhìn thấy Bùi Ôn Du ra ngoài, nhỏ giọng nói, hệ thống, tôi cảm thấy hình như Bùi Ôn Du thích tôi. Thái độ của anh ấy đối với tôi dịu dàng đến khác thường. Lại còn chủ động nấu canh táo đỏ cho tôi nữa. Tôi cũng đâu tới tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nhìn dữ liệu của ký chủ dao động như tàu lượn siêu tốc. Không nói lời nào. Không ngờ ký chủ nói đến nghiện luôn. Bưng bát canh táo đỏ thì thầm làm nhảm. Với tư cách là một người vợ, tôi trong ký ức của anh ấy cuồng loạn như vậy. Nhưng với tư cách là Thẩm Tuyết, ngoài ngoại hình ra, tính cách của tôi thực sự đã tốt lên rất nhiều. lại còn cứu anh ấy 2 lần, xoa bóp cho anh ấy, nấu cơm cho anh ấy ăn, còn giảng giải cho anh ấy phải ở chung với con như thế nào. Hơn nữa đối xử với Bùi Dục Kỳ cũng rất tốt. Giúp anh ấy đưa người bảo mẫu lang sói ra trước công lý. Sau khi đếm ngón tay từng cái một, Tiết Huệ Vũ mới nhận ra, khi cô làm Thẩm Tuyết đã giao tiếp quá nhiều với Bùi Ôn Du, không biết từ bao giờ, thái độ của Bùi Ôn Du đối với bản thân cũng đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Dù là trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn, Bùi Ôn Du đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều lạnh lùng, thờ ơ, nhưng đối với cô bây giờ không giống, bọn họ trai đơn gái chiếc ở chung với nhau một thời gian dài như vậy, lại vào lúc Bùi Ôn Du nhạy cảm và dễ tổn thương nhất khi đôi chân bị tật và đôi mắt bị mù. Đây là thời điểm dễ dàng bị người khác thừa dịp không vững dạ để tiến vào. Tiết Huệ Vũ căng thẳng nói, Bùi Ôn Du sẽ không thật sự có suy nghĩ khác với tôi đấy chứ. Chẳng may sau này anh ấy biết, tôi thế mà lại là Tiết Huệ Vũ, anh ấy có thất vọng không? Có cảm thấy tôi lừa gạt anh ấy hay không? Đến bây giờ Tiết Huệ Vũ mới nhận ra rằng, cô thế mà lại thực sự để ý đến suy nghĩ của Bùi Ôn Du. Hợp đồng hôn nhân của họ là 3 năm, bây giờ 3 năm đã sớm trôi qua rồi. Chính là thời gian mỗi người mỗi ngã, giải thoát cho nhau mà cô đã nói khi xem mắt. Bây giờ anh nghĩ rằng đối tượng trong cuộc hôn nhân hợp đồng của anh đã chết, cho dù là vì bản thân, hay là vì để đứa trẻ có một gia đình trọn vẹn, anh quả thực có thể tái hôn. Rung động với những cô gái nhỏ khác là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Chẳng may, anh thật sự yêu thân phận giả Thẩm Tuyết này, vậy chẳng phải cô đang lừa gạt tình cảm của anh sao? Hệ thống cảm thấy bởi vì chuyện nhỏ nhặt này mà ký chủ rối rắm quả là đầu óc có bệnh. Ký chủ, nếu cô thích Bùi Ôn Du, sau này sống lại không ly hôn nữa chẳng phải là được rồi ư? Hiện tại khoảng thời gian ly hôn đã trôi qua rồi, muốn ly hôn cũng không được. Chúng ta liền dây dưa với anh ta. Ai nói tôi thích anh ấy? Tiết Huệ Vũ sù lông, đỏ mặt tía tai nói, tôi chỉ đang vì con mà cân nhắc, vì tầm quan trọng của một gia đình trọn vẹn. Nhiệm vụ hồi sinh chưa đâu vào đâu, nhìn giá trị hồi sinh chỉ có 38 điểm, hệ thống cứng họng nhìn trời, quyết định chặn lại suy nghĩ không thể giải thích được của ký chủ. Tác giả có lời muốn nói, giá trị sống lại, 38, 100, Tiết Huệ Vũ bứt lấy một đóa hoa, anh ấy có thích mình không? Con gái à, rõ ràng là con đã bắt đầu thích anh ta rồi. Bùi Ôn Du xung xoe đủ kiểu, còn chưa rõ ràng ư, hu hu hu. Trước đây nói chờ sau khi nữ chính rung động thì sẽ nhận nhau, vậy nên he he he, tình tiết nhận nhau còn xa không? Spoil, cập nhật của tuần này, về kép. Bé con sẽ xuất hiện ở chương sau thời gian dài vắng bóng. Cách chương.